Tiên ma đồng tu, chương 788, không cam lòng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới đệ tử trẻ tuổi vẫn còn ở xung phong liều chết. Giờ phút này cục diện đã đảo ngược. Bởi vì ma giáo đệ tử rất nhiều viện quân đi đến. Nhân số thượng đã cơ hồ là chính đạo đệ tử gấp đôi. Lập tức đối chính đạo đệ tử tiến hành vây đánh. Ngoại trừ trượt nhanh đến Diệp Tiểu Xuyên cùng số ít người bên ngoài. Mặt khác chính đạo đệ tử vẫn còn ở phía dưới thung lũng trong khổ chiến không ngớt. Thế nhưng trên 9 tầng trời chính ma đại lão. Giờ phút này nhưng là không hẹn mà cùng đình chỉ đánh nhau. Song phương chiếm cứ thứ đồ vật hai mặt. Cách xa nhau hơn trăm trượng rằng co. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này đều là linh tịch cảnh giới trở lên trưởng lão. Chính đạo ước chừng có 140-50 người. Ma giáo bên kia ít nhất hơn 200. Chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Ngọc cơ tử hư huyền tại càn khôn tử bên người. Xem ra liếc phía trước những cái. Kia ma giáo đại lão. Lại nhìn một chút dưới chân vẫn còn ở khổ chiến chính đạo đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn nói khẽ với càn khôn tử nói. Chấm. Nơi đây cục diện đối với chúng ta tương đối bất lợi. Thác Bạt Vũ xuất lĩnh ma giáo chủ lực. Đã theo Côn Luân Sơn ly khai một ngày. Nếu như lúc này chúng ta bị những thứ này ma giáo yêu nhân cuốn lấy. Chậm nhất trời tối ngày mai ma giáo chủ lực sẽ đi đến. Chúng ta sẽ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Cái này thế cục càn khôn tử lại thế nào khả năng nhìn không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Thế nhưng hắn không cam lòng a, vốn cho rằng Huyền Thiên Tông hang ổ những đệ tử kia. Có thể hướng trung thổ đào tẩu. Không nghĩ tới Thác Bạt Vũ làm như vậy tuyệt. Trước tiên đem thần sơn cho vây lại. Kết quả ngoại trừ hơn 3.000 người đào tẩu bên ngoài. Còn dư lại ngoại môn đệ tử. Tạp dịch đệ tử cùng với 10 năm này chính mình vất vả khổ cực tại nhân gian xem xét mấy ngàn vị tư chất thật tốt thiếu niên. Hầu như toàn bộ bị đồ diệt. Vốn cho là mình bên này chỉ cần tốc chiến tốc thắng. Triệt để phá hủy ma giáo thánh điện. Coi như là một cái công lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kết quả khổ chiến 2 ngày. Chính đạo đệ tử chẳng qua là phá hủy đại bộ phận phòng ốc. Này tòa cao cao tại thượng ma giáo Huyền Hòa Điện như trước đứng sừng sững ở đó trong. Nguy nga không động, tổn thất lớn như vậy, lại không thốn công, về sau chính đạo môn phái khác ai còn hội nghe Huyền Thiên Tông hiệu lệnh. Lúc này đây cho dù thối lui, Huyền Thiên Tông tuy nhiên chủ lực còn tại, nhưng đồng dạng cũng là nguyên khí đại thương, không có 100-200 năm là không thể nào khôi phục. Thế nhưng, Thường Vân Môn sẽ cho Huyền Thiên Tông 100-200 năm khôi phục thời gian ư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây, hắn hầu như phát điên. Sau lưng đại trưởng lão Mộc Trầm Hiền cũng là nói. Sư huynh, nên ngừng không ngừng phản chịu kia loạn. Hôm nay già Diệp Tử, phiêu miễu các, Thường Vân Môn đợi phái đệ tử đã bắt đầu thoát ly vòng chiến. Mà chúng ta Thương Vân Môn chủ lực đệ tử bị một mực vây ở Huyền Hòa Điện phía dưới. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ cuối cùng tinh nhuệ đệ tử cũng đều muốn chôn vùi lúc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càn khôn tử cả kinh. Cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên thấy mấy ngàn Huyền Thiên Tông đệ tử. Cộng thêm mấy ngàn chính đạo môn phái khác đệ tử. Bị ma giáo đại lượng đệ tử vây ở tại Huyền Hòa Điện phía Tây. Mà mặt khác ba phương hướng chính đạo đệ tử. Đã bắt đầu hướng mặt lui lại. Hắn đương nhiên biết rõ cái này mấy ngàn đệ tử. Mới đúng Huyền Thiên Tông thời gian tới át chủ bài. Chỉ cần tiếp qua 100-200 năm. Những đệ tử này sẽ nhanh chóng lớn lên. Trước mắt bại cục đã định. Trì hoãn nữa một lát. Đoán chừng vừa muốn hy sinh không ít đệ tử trẻ tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cắn răng một cái. Không có đối với Quan Thiếu Cầm cùng Ngọc Cơ Tử nói chuyện. Mà là quay người nhìn về phía bên người vẻ mặt nghiêm nghị Không Nguyên Đại Sư. Hắn khàn khàn nói. Đại sư, hôm nay cục diện đối với chúng ta chính đạo thập phần bất lợi. Chúng ta hay là tạm thời lui bước. Ngày sau đợi khôi phục nguyên khí. Lại ngóc đầu trở lại. Hôm nay còn có gần vạn đệ tử bị nhốt tại Huyền Hòa Điện phía Tây. Kính xin đại sư thi dùng viện thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phật môn đệ tử lúc này đây sở dĩ xuất động nhiều như vậy tinh nhuệ. Chính là vì tránh cho Huyền Thiên Tông tổn thất quá lớn. Giờ phút này Huyền Thiên Tông đại bộ phận đệ tử bị vây. Trì hoãn mấy canh giờ. Chỉ sợ không thừa nổi mấy người. Không Nguyên đại sư gật gật đầu. Nói, A-di-đà Phật, đạo môn cùng Phật môn từ trước đến nay là cùng khí liền cành. Cộng đồng tiến thối. Lão nạp cái này phái người đi đem những thứ này bị nhốt chính đạo đệ tử tiếp ứng đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Càn Khôn Tử cảm kích gật đầu. Sau đó mới nhìn hướng về phía Ngọc Cơ Tử cùng Quan Thiếu Cẩm. Hắn sống hơn 500 năm. Đương nhiên biết rõ lúc này chỉ có Phật môn có lẽ là không muốn làm cho Huyền Thiên Tông vuốt ve. Về phần Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các. Hay là thôi đi, theo đại chiến bắt đầu mới bắt đầu. Sở hữu trước đó thương lượng kế hoạch một cái không dùng. Lúc này mới dẫn đến hôm nay bị động cục diện. Nếu như nói trong chuyện này không có Ngọc Cơ Tử cùng Quan Thiếu Cầm tại sau lưng ảnh tử. Càn Khôn Tử liền sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, buổi sáng. Lưu Thủ Thần Sơn Công Thần Sư Đệ truyền đến tin tức. Nói Tô Tiểu Yên xuất lĩnh hơn 1 vạn Phiêu Miễu Các cùng với khác chính đạo các phái đệ tử gấp rút tiếp viện Côn Luân Sơn lúc. Càn Khôn Tử hết thảy cũng đã minh bạch. Quan Thiếu Cầm đã sớm ngờ tới Thác Bạt Vũ sẽ đi đánh Côn Luân Sơn. Cho nên lén đã làm tốt bố trí. Đem cùng Phiêu Miễu Các sở hữu giao hảo chính đạo phe phái đệ tử điều tới. Chính là vì phòng ngừa Thác Bạt Vũ tại thu thập Huyền Thiên Tông. Thuận tay cũng thu thập Phiêu Miễu Các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Càn Khôn Tử cái thứ nhất cầu cứu đối tượng là già Diệp Tử Không Nguyên Đại Sư. Mà không phải Ngọc Cơ Tử hoặc là Quan Thiếu Cẩm. Hai người thấy Càn Khôn Tử nhìn về phía chính mình. Ngọc Cơ Tử lập tức hào khí ngất trời nói. Đại sư nói rất đúng. Ta thương vân môn cứu trợ đồng đạo minh hữu tự nhiên sẽ không hạ xuống người phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, hắn lập tức đối Vân Hạc đạo nhân nói. Nhượng Kiếm Trì dẫn đầu sở hữu thương vân đệ tử tiến đến tiếp ứng phía tây bị nhốt chính đạo đồng môn. Tiếp ứng sau khi đi ra, hướng đông nam phương hướng lui lại. Quan Thiếu Cầm cũng đúng Phiêu Miễu các đệ tử hạ tương tự mệnh lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn đã hầu như thoát ly vòng chiến tam đại phe phái đệ tử. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, bỗng nhiên giết một cái hồi mã thương. Đi phía tây bị nhốt những cái. Kia Huyền Thiên Tông đệ tử phương hướng đánh tới. Bị nhốt gần vạn chính đạo đệ tử. Nhìn thấy tam đại phái đệ tử đến đây nghĩ cách cứu viện. Lập tức chiến ý tăng vọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy xiêm y đã sớm bị máu tươi nhiễm hồng thượng quan ngọc. Cầm trong tay Lạc Hà thần kiếm đầu tàu gương mẫu. Đi theo phía sau trên 100 vị Huyền Thiên Tông đệ tử. Như mũi tên đầu giống như. Cứng rắn đem không gì phá nổi ma giáo đệ tử vòng vây xé mở một đạo lỗ hồng nhỏ. Khoảng cách tương đối gần Phật môn đệ tử đã đi đến. Cấp tốc đem cái này lỗ hồng nhỏ banh ra. Cùng lúc đó, Trên 9 tầng trời các đại lão lại một lần nữa hỗn chiến cùng một chỗ. Chẳng qua là một lần, chính đạo trưởng lão đã không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia âm dương lão quái tựa hồ cùng càn khôn tử tình bạn cố chi oán. Hắn cũng ai không tìm, đi lên tìm lên càn khôn tử, cùng hoàng phủ hai người liên thủ giáp công. Càn khôn tử ỷ vào công tham tạo hóa đạo hạnh, cùng uy lực mạnh mẽ hiên viên kiếm, chặn hai người vây công. Thiên giả thánh quân thấy thế, rất không muốn mặt cũng gia nhập vào, chuẩn bị ba người vây công càn khôn tử. Không ngờ, lúc này theo chính đạo đám người trong bay ra một người trung niên ni cô, cầm trong tay phất trần, chắn thiên giả thánh quân trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên giả thánh quân nhướng mày. Nói, nguyên lai là ngươi. Nghe nói ngươi cái này trên dưới 100 năm danh khí rất lớn a. Hôm nay nhường cho ta đến lãnh giáo một chút thần ni biện pháp hay. Người đến cũng không người bên ngoài. Đúng là lang gia sơn tế thế am trụ trì huyền tuệ sư thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tuy nhiên tế thế am không lớn, nhưng huyền tuệ sư thái tại chính đạo chư vị trưởng môn tông chủ trong, nhưng là tuyệt đối có thể xếp vào top 10 nhân vật. Một thân Phật môn tu vi sâu không lường được, đã sớm đạt tới thiên nhân cảnh giới. Huyền tuệ thần ni tuyên một câu Phật hiệu, cũng không cái gì nói nhảm. Trong tay chu tà phất trần hất lên, này phất trần thượng đuôi ngựa sợi tơ. Giống như là sống lại giống như, hóa thành vô số đạo gai sắt, cấp tốc biến trường, đâm về thiên giả thánh quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.